Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 19, tiêu diễm gặt hái, góc truyện audio.com, chú trên cửa đồng hoàn khấu động, đương đương rung động ngơn nửa ngày, mới có nhân lên tiếng trả lời, tiếng nói tiêm tế, lược hiền thương mại, là ai? Tần Kinh Vũ Vi giật mình một chút, nhớ tới nàng kia hoàng đế lão tử đối nơi đây sở hạ ý chỉ, cất cao giọng nói. Bệ hạ phái ta chờ tiền tới thăm tiêu hoàng tử, mau mở cửa nhanh. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, tựa hồ là qua có một khắc chung lâu như vậy, đại môn kẽo kẹt một tiếng mở ra. Một gã râu tóc hoa râm lão già đứng ở trước mặt, khuôn mặt gầy chung không có chút máu, đầu đội đen như mực cao quán, một thân đồng sắc khoan bào, hắc bạch giao nhau, sinh sôi sát nhân. Hắn ánh mắt ở hai người trên người đánh cái chuyển, trên mặt vi có kinh nghi. Ngươi, các ngươi là ai? Tần Kinh Vũ nhìn kỹ kia lão già quần áo phục sức trước kia cũng không từng ở trong cung gặp qua, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn, không phải này đại hạ hoàng cung người, nhất ngửa đầu, vênh váo tận trời, ngạo nghễ nói. Ta gọi là Tần Kinh Vũ, lão giả nghiêm mặt hành lễ, nguyên lai là Tam Điện Hạ, tại hạ Mạnh Nghiêu, là tùy diễm điện hạ theo Nam Việt mà đến, tư chức hầu hạ, không biết Tam Điện Hạ hôm nay tiến đến, gây nên chuyện gì. Nguyên lai lão nhân này thân phận cùng Yến Nhi giống nhau, đều là nội thị thái giám. Ha ha, Mỹ thiếu niên PK tao lão nhân, chính mình đãi ngộ so với vị kia tiêu hoàng tử thật sự là thiên thượng nhân gian. Tần Kinh Vũ vô cùng đắc ý từng bước vào cửa. Ta đặc biệt đến xem nhà ngươi chủ tử, quan tâm hạ của hắn cuộc sống khởi cư. Tục ngữ nói hảo, bà con xa không bằng láng giềng gần, Minh Hoa cung ly này cũng liền nửa dặm, ngày thường phải được thường đi lại, mới sẽ không cảm thấy mới lạ. Tam điện hạ chậm đã. Một cái khô gầy bàn tay thân lại đây, che ở nàng trước mặt, Mạnh Nghiêu dài mi nhanh xúc trầm giọng nói. Lệnh tôn năm đó từng có chiếu lệnh chưa cho phép thiện sấm nam huyền giả, giết không tha. Ta là đại hạ hoàng tử, này hoàng cung không có ta không thể đi địa phương. Mạnh Nghiêu động tác như trước, thỉnh tam điện hạ tuân thủ quy củ, không cần khó xử tại hạ. Ta cũng là cái trung tâm hộ chủ nghĩa bộc, Tần Kinh Vũ tươi cười không thay đổi, con mắt định trụ, đột nhiên chỉ hướng hắn sau lưng, kinh hỉ nói. Gì kia không phải tiêu hoàng tử sao, Kinh Vũ không tài không đức sao dám lao ngươi tự mình xuất môn nghênh đón. Điện hạ, Mạnh Nghiêu ngạc nhiên quay đầu tiếp theo thuấn Tần Kinh Vũ chạy đi liền theo hắn bên người khe hở vọt đi vào. Tiêu hoàng tử, còn không ra tiếp khách, Nga, sai lầm rồi, là đón khách, nghênh đón khách nhân, nghe miệng nàng lý loạn thất bát tao la hét, Mạnh Nghiêu gấp đến độ ống tay áo phất một cái, liền muốn động thủ cánh tay vừa nhấc khởi, đã bị nhân ngăn cản xuống dưới, một bên đầu chống lại một đôi thanh nhẹ đạm con ngươi đen. Đây chính là ta đại hạ vương hướng tam hoàng tử, người tính cái gì vậy, dám can đảm đối hắn vô lý. Mạnh Nghiêu sừng sốt, lập tức thở dài buông tay, ăn nhờ ở đậu, dũng khí tự nhiên yếu đi ba phần, hù dọa một chút đó là, hắn xác thực cũng không dám thật sự động thủ. Yến Nhi mỉm cười, người chớ để khẩn trương, nhà của ta điện hạ đối với người chủ tử không có ác ý chính là lại đây chơi đùa. Mạnh Nghiêu hừ một tiếng, cũng không để ý đến hắn, bước nhanh đuổi kịp tiền phương thiếu niên hoàng tử. Góc truyện audio.com, này Nam Huyền địa phương không lớn, hoàn cảnh cũng là thập phần thanh u thúy trúc che phủ cây rừng thật sâu, có lẽ là ngày thường sơ cho tu bổ, ngay cả tường biên cỏ dại cũng là lùi thật cao. Tần Kinh Vũ xem xét chuẩn kia hờ khép cửa phòng, đang muốn đi khấu, môn lại theo bên trong mở ra. Trong phòng không có điểm đăng, ánh sáng u ám, một gã tuấn tú thiếu niên đứng ở môn lý, giống như một đoàn nguyệt sắc sắc quang đắm chìm ở bóng ma chung, giống như biển xanh thăng minh nguyệt ám dạ sinh ba thanh nhã xuất trần. Ách Mỹ Nam, Tần Kinh Vũ háo sắc bàn há to miệng, lưỡi để thẳng tân. Người chính là Tiêu Diễm, không làm cho nàng thất vọng, danh Mỹ, nhân cũng Mỹ. Kia thiếu niên nhìn nàng, bỗng nhiên ngăn một cái tính trẻ con tươi cười. Các ngươi là tới nghe ta đánh đàn sao? Đánh đàn, Tần Kinh Vũ cười mỉa, chưa hoàn hồn, cánh tay căng thẳng, cả người đều bị hắn túm đi vào. Đi theo ta, chấm, uy, ngươi dẫn ta đi nơi nào? Yến Nhi, Tần Kinh Vũ một đường bị hắn lạp xả đi trước, dẫy không thể, mắt thấy hai người đi được tới một gian yên lặng sương phòng, kia Tiêu Diễm có thôi nàng vào nhà xu thế, tình thế không rõ, đành phải quay đầu cầu cứu. Điện hạ ta ở bên cạnh bóng người nhoáng lên một cái cũng không thấy cái gì động tác, trên cánh tay giam cầm lập tức tan rã, bị ủng tiến một chỗ ấm áp thoải mái ôm ấp quen thuộc hiểu rõ khứu nhập mũi gian, nhất thời an tâm xuống dưới. Dương mắt vừa thấy, phòng trong rộng mở, bố trí thật sự là làm sạch cửa sổ nhắm chặt, phía dưới phô thật dày vĩ tịch nguyễn tháp, một màn suyết mãn châu mọc màn trúc buông xuống, đem cùng gian ngoài ngăn cách. Kia vĩ tịch chính giữa là hé ra thấp bé án mấy phía trên làm ra vẻ một trận đàn cổ tỷ lệ loang lổ. Trước mắt sáng ngời, kia Mạnh Nghiêu cầm trong tay ngọn đèn đi đến, hướng Tiêu Diễm, động dung hành lễ nói. là lão nô không tốt quấy nhiễu điện hạ. Ánh lửa chiếu vào Tiêu Diễm trên mặt không được chớp động, chiếu ra hé ra mất mát thả vô tội dung nhan, nhìn trống trơn hai tay thấp nam. Không có người nghe ta đánh đàn, ô các ngươi cũng không để ý ta. Không nói hai câu thế nhưng anh khóc lên, tiếng khóc lúc đầu rất nhỏ, đến sau lại đúng là cố định gào khóc trạng nếu ba tuổi hài đồng. Tần Kinh Vũ xem choáng váng, thốt ra. Hắn mấy tuổi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạnh Nghiêu chừng nàng liếc mắt một cái, khuôn mặt hiện ra vài phần dữ tợn đến, làm như căm thù đến tận xương tủy, mím môi không nói. Không nói phải không? Tần Kinh Vũ cười lạnh. Ta cái này nói cho ta biết phụ hoàng đi, nói ngươi ngược đãi chủ tử cả ngày chửi rủa ấu đả ác liệt chi cực phụ hoàng hội trị tội ngươi kia Nam Việt hoàng đế cũng không tha cho ngươi. Ngươi, Mạnh Nghiêu tức giận đến cả người phát run, oán hận nói. Hảo, ngươi nghe, Diễm Điện Hạ năm nay 15 tuổi, ở ta Nam Việt đó là có tiếng thiếu niên thiên tài cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Đều là các ngươi đại hạ khinh người quá đáng, phi muốn chúng ta phái đưa hạt nhân nhốt như thế, mỗi ngày áo cơm khó giữ được, sinh bệnh cũng không cấp xem trần, êm đẹp một người, thành này phó bộ dáng. Tần Kinh Vũ nhíu mày, chỉ giáo cho, góc chuyện audio.com. Ta nhớ rõ, năm ấy mồng một Tết ban đêm, Diễm Điện Hạ bệnh đần độn, quanh thân nhiệt độ cao, miệng đầy mê sảng, ta mắt thấy tình hình càng ngày càng tao, sốt ruột muốn đi cần y, cũng không biết cấp kia trông coi thị vệ đụng bao nhiêu cái đầu, bọn họ cũng không chịu phóng ta xuất môn, nói là đại hạ hoàng đế ở mở tiệc chiêu đãi quần thần cử hành trọng đại tế tự, sợ ta đi ra ngoài sinh sự. Ta một cái lão nhân, tay trói gà không chặt có thể sinh chuyện gì. Bất quá là thảo gian nhân mạng, lấy cớ mà thôi. Mạnh Nghiêu giúp đỡ ô ô thằng khóc Tiêu Diễm, bi từ giữa đến, nhất thời lão lệ tung hoành. Diễm Điện Hạ hai ngày hai đêm nhiệt độ cao mới lui, bệnh nặng một hồi sau, đầu óc sẽ không hào xử cả ngày hy lý hồ đồ, ai đều không biết cũng liền là các ngươi hiện tại nhìn đến như vậy. Tiếng khóc đau khổ, ở trong phòng quanh quẩn không đi. Ân, cái kia ta thực thật có lỗi. Tần Kinh Vũ xấu hổ cười, trong lòng nhẹ nhẹ hối hận, Phùng Lâm đừng nhập, gặp ốc đừng sấm, chân lý a, trực tiếp hồi Minh Hoa cung thật tốt, lại cứ muốn tới chiêu chọc trận này thúc giục nhân rơi lệ nhân gian thảm kịch hơn nữa rõ ràng cùng chính mình không có vấn đề gì chuyện tình, như thế nào liền trong lòng phát nhanh, khó chịu hoảng. Thật có lỗi, hừ, các ngươi hoàng đế cũng là như thế này nói, còn giả mù sa mưa hạ chiếu, sai người không đáng quấy rầy, ha ha, là sợ điện hạ bị bắt làm hại sự thật bại lộ, làm người trong thiên hạ giận dữ chỉ trích đi. Tần Kinh Vũ nghe được nhíu mi, này cũng không phải là việc nhỏ, muốn làm không tốt muốn khiến cho dân tộc mâu thuẫn. Sao lại thái y đến xem quá không? Nói như thế nào, có biện pháp trị không? Mạnh Nghiêu mắng mệt mỏi, bả vai vô lực cúi hạ, sắc mặt ảm đạm. Đại phu nói cháy hỏng đầu óc cả đời cũng chỉ có thể như vậy, ta này một phen mấy tuổi cũng không thậm trông cậy vào, là tốt rồi hảo thủ Diễm Điện Hạ, đợi cho về nước ngày, tự tuyệt tạ tội. Phát sốt đốt thành ngu ngốc. Tần Kinh Vũ tâm đầu run lên, bản năng đối với kia lệ phi như mưa thiếu niên vươn tay đi. Đi thôi, ta nghe ngươi đánh đàn đi. Tiêu Diễm hai mắt đẫm lệ nâng lên, nước mắt chưa thu, tươi cười trước khởi. Thật sự, ngươi thật sự muốn nghe ta đánh đàn. Tần Kinh Vũ gật đầu. Đương nhiên là thật, ngươi hội đàn chút cái gì khúc. Điện hạ, chúng ta cần phải trở về, nương nương hội sốt ruột. Yến Nhi trực giác ngăn trở, bị nàng nhẹ nhàng đè lại. Không có việc gì, ta nghe một hồi trở về đi. Thiếu niên nín khóc mỉm cười cầm tiếng vang lên, đạn như vậy chuyên chú, như vậy thỏa mãn. Mọi người ngồi chồm hổm có trong hồ sơ mấy tiền, nghe được tạp âm đều cao thấp lên xuống, như nhau quần ma loạn vũ, khó nghe. Yến Nhi nhíu mày, này làm sao là đánh đàn, quả thực là tàn phá lỗ tai. Liếc liếc mắt một cái Tần Kinh Vũ thấy nàng vẻ mặt nhàn nhã tự nhiên, nhất thời tâm sinh bội phục, hắn lại không biết vị này chủ tử căn bản là không hiểu âm luật tốt xấu đều là không biết cái gọi là. Tần Kinh Vũ không chút để ý lắng nghe ám sinh nghi hoặc. Này Tiêu Diễm, hắn thật là ngốc tử, gạt người đi, khách trương.